Trong khoảng thời gian ngắn, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng giảm bớt. Hậu Thiên ở bên cạnh Lôi Cương cả người run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hoảng sợ nhìn đám kiến lửa và hỏa giao khổng lồ đang tán xuất ra khí tức vô cùng kinh khủng kia. Lôi Cương thần niệm vừa động, hạ lệnh cho kiến lửa và hỏa giao hướng vào bên trong thâm khu của hỏa phần chi địa bay đi. Lúc này, đám tiên thú khổng lồ dưới mặt đất lũ lượt bò ra nhìn bầy tiên thú chi chít che kín bầu trời, cất tiếng gào rền rĩ mà kinh hãi. Nhìn đám tiên thú ngoại lai này xong, có không ít tiên thú trực tiếp chui luôn vào lòng đất. Nhìn hết thảy những điều đó, khuôn mặt Lôi Cương hiện lên nụ cười, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói: "Hỏa phần chi địa, nơi này sẽ trở thành xuất phát điểm cho thực lực chân chính của Lôi Cương ta." Lôi Cương ra lệnh một tiếng, kiến lửa cùng hỏa giao liền cùng đám tiên thú dưới mặt đất triển khai giao tranh kịch liệt. Hậu Thiên mắt thấy hết thảy, ngây ngây ngốc ngốc nhìn về phía Lôi Cương, lẩm bẩm nói: tiền bối, đây là..." Hậu Thiên lúc này hiểu ý tưởng của hắn lúc trước trẻ con cỡ nào, còn sợ gì nữa chứ, có mấy chục vạn tiên thú còn sợ gì. Hậu Thiên cả người run rẩy, sắc mặt cung kính đứng ở bên cạnh Lôi Cương, mắt nhìn phía trước, nội tâm hắn có chút khổ sở, không nghĩ tới việc hắn giá hoa ban đầu, làm cuộc sống của hắn lại phát sinh biến hóa như thế này. Nhìn Lôi Cương, Hậu Thiên nội tâm cơ hồ muốn nhận hắn làm chủ, có chủ nhân như vậy, chính là vinh hạnh của Hậu Thiên. Bên ngoài hỏa phần chi địa, những đệ tử khí tông vẫn đang khổ sở chiến đấu cùng với đám tiên thúc cấp thấp, nghe được tiếng hống truyền ra từ trong thâm khu thì ai nấy sắc mặt hoảng hốt. Phần lớn đệ tử trực tiếp nhặt lấy tiên thú, thoát khỏi nơi đây. Dị tượng như thế trong thâm khu, chỉ sợ là bên trong hỏa phần chi địa sinh động loạn. Nếu quả thật thực như thế sẽ có tiên thú cao cấp đi ra bên ngoài. Trong khi đó, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, ngươi chính là Lôi Cương. Đang khi đông đảo đệ tử bên ngoài hỏa phần chi địa hoảng hốt bỏ chạy thì toàn bộ cường giả của khí tháp tầng 5 cũng đều kinh hãi. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ, cường giả tuyệt đỉnh của 9 thế lực lớn vô số năm tu luyện không tỉnh đều rối rít mở bừng hai mắt ra, nhìn về phía hỏa phần chi địa. Bọn họ đồng thời thầm nghĩ, chẳng lẽ là hỏa phần chi địa có biến cố gì rồi sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát, bọn họ ánh mắt lóe lên, cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Trong tiểu viện của Vạn Tượng Các, Chỉ Săn đang trò chuyện với Long Thiên, mặc dù nhìn như rất cao hứng, nhưng trong hai mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ lo lắng vô cùng. Đã một năm rồi, Lôi Cương không có chút tin tức nào. Điều này khiến Chỉ Săn lo lắng không biết Lôi Cương có xảy ra chuyện gì không hay không, nhưng nghĩ đến thực lực của Lôi Cương, Chỉ Săn biết khí tháp tầng 5 sợ rằng không có mấy người có thể đả thương nổi Lôi Cương. Nhưng Lôi Cương đi đâu đây? Chẳng lẽ là bế quan tu luyện? Nếu không, ở khí tháp tầng 5 9 thế lực lớn đều đã treo giải thưởng, không thể nào không tìm được Lôi Cương a. Mà Chỉ Săn cũng ngầm vận dụng thế lực của Vạn Tượng Các để tìm kiếm khắp khí tháp tầng 5 rồi. Chỉ Săn muội muội, có lẽ ta nên đi bái phỏng bá phụ, những năm gần đây bá phụ không có đến chơi. Long Thiên lạnh nhạt cười nói, nét cười trên khuôn mặt ở trước mặt Chỉ Săn luôn luôn hiện hữu. Đây cũng không phải Long Thiên cố ý ra vẻ như thế, mà là Long Thiên ở trước mặt Chỉ Săn tâm tình luôn vui vẻ. Đây cũng là khoảng thời gian mà Long Thiên hưởng thụ nhất trong mấy ngàn năm khổ luyện vừa qua. Chờ ta ra khỏi khí tháp, Long Thiên ca ca cùng Chỉ Săn cùng nhau đi. Chỉ Săn nhẹ nhàng cười nói. Long Thiên sắc mặt khẽ biến, tựa như muốn nói gì đó, ánh mắt cự nhiên ngưng lại, nhìn về phía nam của khí tháp, sắc mặt có chút ngưng trọng, lẩm bẩm nói, khí tức thật là khổng lồ, chẳng lẽ là tiên thú ở hỏa phần chi địa bạo loạn rồi sao? Hỏa phần chi địa là nơi nào vậy? Chỉ Săn nghi ngờ hỏi. Nụ cười trên mặt Long Thiên liền biến mất, ngưng trọng nói, hỏa phần chi địa là cấm địa duy nhất ở khí tháp tầng 5 này, ngay cả gia phụ cũng chưa từng chân chính xâm nhập vào trong đó, tương truyền là nơi trọng yếu của khí tháp, hỏa diễm ở đó đủ để làm cường giả đạo thánh phải phồn phi phách tán. Lúc này, hỏa phần chi địa hình như mới sinh ra cái gì thì phải. Ta phải đi tra xét một phen. Chỉ san trần chờ chốc lát rồi nói, muội cũng đi. Không được, hỏa phần chi địa quá mức nguy hiểm, thực lực của nàng quá thấp, mà ta sợ rằng không thể chiếu cố cho nàng được. Long Thiên ngưng trọng nhìn chằm chằm Chỉ San nói. Chỉ San há miệng nhưng rồi lại không nói gì mà chỉ gật đầu nói, Long Thiên ca ca, cẩn thận. Long Thiên gật đầu một cái, thân hình liền hóa thành một đạo trường hồng bay về phương nam. Lôi Cương cùng Hậu Thiên theo sau bảy kiến lửa cùng hỏa giao, chậm chạp tiến quân vào trong thâm khu của hỏa phần chi địa. Lôi Cương sợ rằng cũng không biết hắn thả bảy kiến lửa cùng hỏa giao ra sẽ đưa đến biến động gì. Bất quá, hắn lúc này thật cao hứng, nhìn đám kiến lửa mãnh liệt chui vào lòng đất, mỗi một lần ra ngoài, cũng sẽ có mấy thú đan, những thú đan này lại trở thành đối tượng để kiến lửa tranh đoạt với nhau, đến cuối cùng chỉ có mấy con là có thể lấy được, đây cũng chính là điều mà Lôi Cương muốn, cứ tiếp tục như vậy, vương giả trong bầy kiến lửa sẽ ra đời. Khác với đám kiến lửa, hỏa giao lại mãnh liệt oanh kích mặt đất, một khi có tiên thú hiện thân, sẽ bị bầy hỏa giao xé nát, cướp đoạt thú đan. Chiến trường nơi đây kịch liệt dị thường, những năm gần đây thì đây là lần đầu tiên nảy sinh ra thảm trạng chém giết nặng nề như vậy. Cả không trung lan tràn mùi máu tươi nồng nặc, tiếng gầm thét, gào rú, chấn vang liên miên không ngừng vang dội phía chân trời. Hậu Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú hết thảy những gì đang xảy ra xung quanh hắn, thân thể khẽ run, có kích động, có rung động, còn có sợ hãi. Trên khuôn mặt Lôi Cương thì cứ luôn treo nụ cười quan sát tất cả. Cự nhiên, Lôi Cương chợt quay đầu, nụ cười trên khuôn mặt nháy mắt biến mất, nhìn về phía bên ngoài hỏa phần chi địa. Hồi lâu sau, Lôi Cương lẩm bẩm nói, rất nhiều cao thủ. Không xong, nơi đây đã khiến cao thủ ở khí tháp tầng 5 chú ý. Xem ra, nơi này cũng thật là thú vị. Không tới nửa khắc, từng đạo trường hồng không ngừng bắn về phía hỏa phần chi địa. Tiếng phá vỡ hư không liên miên không ngừng, rất nhanh, mấy thân ảnh hiện lên ở phía trước Lôi Cương, ánh mắt bọn họ gắn chặt lấy Lôi Cương, con ngươi trong mắt hơi co lại, hoặc nhiều hoặc ít có chút khiếp sợ, chỉ trong mấy lượt đổi hơi, lại có hơn 10 vị cao thủ đến, cuối cùng không tới 10 lượt đổi hơi, phía trước Lôi Cương đã đứng gần trăm bóng người, mà tu vi của bọn họ toàn bộ đều là trên bậc đạo thánh địa cấp. Lực lượng kinh khủng thế này mà đạt ở ngũ hành giới thì đủ để san bằng cả ngũ hành giới rồi. Mà mục tiêu mà bọn họ nhắm vào lúc này lại chính là Lôi Cương. Chuẩn xác hơn chính là đám kiến lửa cùng hỏa giao đang điên cuồng công kích ở sau lưng Lôi Cương. Ánh mắt của bọn họ rời lên trên người Lôi Cương cùng với bảy kiến lửa không ngừng thay đổi. Về phần Hậu Thiên trực tiếp bị không để ý tới. Hậu Thiên trợn mắt há miệng. Khuôn mặt hoảng sợ nhìn về những thân ảnh phía trước, kia là đại trưởng lão của Hỏa Lôi Sơn, vị kia là ai mà lại có thể đứng trước mặt đại trưởng lão chứ, chẳng lẽ là lĩnh chủ của Hỏa Lôi Sơn sao? Trời ạ, hôm nay là sao chứ? Toàn bộ cao thủ của chín thế lực lớn đều đến rồi, nếu như không phải là đứng ở bên cạnh Lôi Cương thì sợ rằng Hậu Thiên lúc này đã co quắp hết lại rồi. Gần trăm người đại khái chia làm 9 bộ phận, 9 người đứng ở phía trước nhất, có người đã lớn tuổi, có người còn là trung niên, còn có một thanh niên, bọn họ thâu liễm khí tức, không có chút nào phát tán ra cả, điều này cho thấy bọn họ đích thực bất phàm. Lúc này, bầu trời không ngừng vang lên tiếng kêu khóc, một đạo quang mang đỏ lửa bắn tới, rơi xuống phía trước mặt các cao thủ của 9 thế lực lớn. Người này là một thanh niên thân mặc bạch y, ánh mắt lạnh lùng, hắn đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bảy kiến lửa cùng hỏa giao phía trước. Cuối cùng, thu hồi ánh mắt rồi rót lên trên người Lôi Cương. Thanh niên đứng ở phía trước khiến không ít cường giả của chín thế lực lớn bất mãn, nhưng nhất thời không dám lộn xộn. Dù sao, nhìn lĩnh chủ của chín thế lực lớn đều không lên tiếng thì còn ai dám nói gì nữa chứ? Điều khiến mọi người kinh hãi chính là lĩnh chủ của chín thế lực lớn lại đồng thời hướng về phía thanh niên nó cung kính chắp tay hô, tham kiến thiếu chủ. Các cao thủ phía sau lập tức sắc mặt đại biến, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về thanh niên phía trước. Thiếu chủ, khí tông thiếu tông chủ. Mặc dù khí tháp tựa như một không gian độc lập, nhưng gốc rễ vẫn là thuộc về khí tông. Có điều những năm gần đây, khí tông căn bản cũng không có nhúng tay vào trong các tầng. Thế mà lúc này thiếu chủ lại xuất hiện, sao có thể không khiến cho mọi người khiếp sợ được chứ? Ngay cả Lôi Cương sắc mặt cũng khẽ biến, hai mắt nhìn chằm chằm vào khí tông thiếu chủ, Long Thiên. Không cần đa lễ, Long Thiên chậm rãi nói, nhưng cũng không có xoay người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lôi Cương, phảng phất muốn nhìn thấu Lôi Cương vậy. Từ đôi đồng tử trong song mục của Long Thiên có thể thấy được một tia kinh ngạc. Thân thể thuần hành hòa, hành động của Long Thiên cũng không khiến cho chín vị lĩnh chủ có chút nào bất mãn. Những đệ tử còn lại không biết, nhưng bọn họ biết thực lực của khí tông kinh khủng cỡ nào, đặc biệt là những cường giả khủng bố ở khí tháp tầng 6, tầng 7, thậm chí là tầng 8, tầng 9. Khí tông có thể nói là thế lực lớn nhất ngũ hành giới. Bất quá bởi vì sự hạn chế của khí tháp khiến một số đệ tử khí tông không cách nào đi ra khỏi khí tháp, chỉ có một số ít người có thể tự do ra vào. Ban đầu, khi thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới từng có lời tương truyền, nếu như khí tông có thể gia nhập, coi như không cách nào chiến thắng, nhưng cũng sẽ toàn thân trở lui. Có thể thấy được sự cường đại của khí tông, đáng tiếc, những năm gần đây, khí tông quá mức thần bí, dẫn đến việc thực lực của khí tông chỉ có rất ít người biết được. Ngươi là người phương nào? Những tiên thú này là của ngươi? Long Thiên khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Lôi Cương quát lạnh. Chẳng biết tại sao, nhìn Lôi Cương, Long Thiên có không khỏi nảy sinh địch ý cùng chán ghét. Lôi Cương mặt mang nụ cười nói, ta chẳng qua là muốn tăng cường thực lực của tiên thú của ta thôi, cũng là không nghĩ tới là lại đưa tới nhiều cường giả như vậy. Lôi Cương sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại khiến cho Long Thiên cùng với chín thế lực lớn có một cảm giác thần bí. To gan, thiếu chủ hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời. Một trung niên nam tử trong chín thế lực lớn tức giận quát lên, người này chính là lĩnh chủ của Hỏa Lôi Sơn, Hỏa Lôi Nhật. Long Thiên cũng không có nói gì, mà nhìn chằm chằm Lôi Cương. Nãy giờ Long Thiên cũng không có quá để ý đến Lôi Cương, nhưng lúc này, Long Thiên phát hiện hắn lại nhìn không thấu người này. Tu vi của người này chỉ có đạo tiên, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy mà mặt không đổi sắc, điềm đạm mạnh mẽ mà nói. Hơn nữa mấy chục vạn tiên thú kia lại là của người này. Người này có tài đức gì lại có thể thu phục nhiều tiên thú như vậy? Bằng thực lực của hắn không thể nào, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu thực lực? Lôi Cương chân mày cau lại, nhìn tên kia trung niên nam tử, nói, ta chẳng qua là muốn cường đại hóa tiên thú của ta thôi, cũng sẽ không gây ra chuyện gì cả. Hơn nữa, nhìn các ngươi thì chắc các ngươi chính là chín thế lực lớn trong khí tháp rồi. Không biết, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lôi Cương đối mặt với chín thế lực lớn cũng không có chút ý kỵ, ngược lại hắn rất có lòng tin. Đối mặt chín thế lực lớn hoàn toàn có thể toàn thân trở lui. Bảy kiến lửa và hỏa giao là hậu thuẫn kiên cường của Lôi Cương. Bất quá, làm Lôi Cương kinh ngạc chính là tên này. Khí tông thiếu chủ lại khiến cho hắn có cảm giác uy hiếp không nhỏ. Tìm ngươi, mọi người sửng sốt, Long Thiên kịp phản ứng lại đầu tiên, trong mắt tinh quang lóe lên. Cáo kỉnh quát lên, ngươi chính là Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 541, trận chiến đầu tiên vừa thấy bóng dáng Long Thiên, Lôi Cương choáng váng. Hắn nghĩ đến thân phận của Long Thiên có thể khiến cả chín thế lực lớn cùng treo giải thưởng. Toàn bộ khí tháp tầng thứ 5 này, sợ rằng chỉ có mình vị thiếu chủ khí tông này có thể làm được. Lẽ nào hắn đã gặp vị thiếu chủ này rồi? Lần đầu tiên nhìn thấy y, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Vì sao biểu cảm của y lại ngập tràn sát khí? Dường như y có mối thù không đội trời chung với Lôi Cương vậy. Lôi Cương ngưng thần, nhìn chằm chằm Long Thiên. Ta hỏi ngươi có đúng là Lôi Cương hay không? Long Thiên thấy Lôi Cương gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào mình, lần nữa quát lên. Khí tức toàn thân hắn tỏa ra, khiến lãnh chúa của chín thế lực lớn đều thối lui. Kinh hãi nhìn thiếu chủ của khí tông, thật là khí tức đáng sợ. Chín vị đại lãnh chúa tu vi đều đã đạt đến đạo thánh thiên giai, rất có khả năng sẽ đạt đến cảnh giới giả thần, nhưng lúc này đối mặt với sức mạnh của Long Thiên cơ hồ có chút không chịu nổi. Khóe mắt Lôi Cương khẽ giật, ánh mắt lạnh lẽo, thấy các cao thủ của chín thế lực lớn đứng phía sau Long Thiên, hắn gắng kìm lại cơn phẫn nộ, cười nói, thiếu chủ, chẳng hay Lôi Cương đắc tội ngươi chỗ nào. Chín thế lực lớn của khí tháp tầng thứ 5 này đến tìm kiếm tại hạ, chỉ sợ cũng là do ý tứ của thiếu chủ a. Có điều, chúng ta chưa từng quen biết, vì sao thiếu chủ phải như vậy? Chúng ta vốn dĩ không quen biết, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Khuôn mặt Long Thiên vặn vẹo, phẫn nộ quát, rồi lạnh lùng nói, các ngươi còn ở đó lo lắng cái gì? Giết hắn. Long Thiên phất tay, chỉ Lôi Cương, quát khẽ nói. Hậu Thiên bên cạnh Lôi Cương thiếu chút nữa té lăn ra đất ngất xỉu. Hắn vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng, vốn tưởng rằng đã đi theo được một nhân vật khó lường, không ngờ kẻ này lại trêu chọc thiếu chủ khí tháp. Lúc này các cao thủ của chín thế lực lớn cùng tấn công, dù hắn không phải là mục tiêu nhưng cũng khó tránh khỏi cái chết. Lãnh chúa chín thế lực lớn đứng phía sau Long Thiên thoáng do dự. Một lão bà trong chín đại lãnh chúa âm trầm nói, sát. Nói xong, lão bà đó liền đạp bước tiến lên, rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ bắn về phía Lôi Cương. Tám vị đại lãnh chúa còn lại thấy lão bà đó động thủ, cũng quính lên, vội vã hét lớn một tiếng, cùng xông lên tấn công Lôi Cương. Nhìn các cao thủ của chín thế lực lớn ảo ảo xông đến tấn công Lôi Cương, ánh mắt Long Thiên mới thoáng chút dịu dàng, lẩm bẩm nói, chỉ có giết hắn, chỉ săn mới có thể ở bên ta. Trong mắt Long Thiên, hôm nay, Lôi Cương nhất định phải chết. Dù sao chín thế lực lớn này có đến gần 100 vị cao thủ đạo thánh đến tiên thú cũng không thể chống đỡ nổi. Long Thiên để có được chỉ san vẫn luôn bế quan tu luyện mới đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Nay lại biết được chỉ san thích người khác, làm sao hắn có thể cam lòng. Trước mặt chỉ san, Long Thiên vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng, bình thản như trước. Nhưng đối mặt với Lôi Cương, trong lòng Long Thiên chỉ có sát khí và sự tức giận không thể kìm chế nổi. Y nhìn phía trước với ánh mắt sắc như dao, Lôi Cương biến sắc, vung tay lên, trực tiếp đẩy Hậu Thiên đến nơi sâu trong hỏa đốt. Thần thức hắn khẽ động, kiến lửa và hỏa dao đang tấn công các tiên thú phía sau tức giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng bay tới phía Lôi Cương. Hơn 10 vạn tiên thú ảo ảo bay tới, khí thế khiến các cao thủ chín thế lực lớn này đều dừng bước, e ngại nhìn đàn kiến lửa hình thành một bức tường cản trở trước mặt Lôi Cương. Hỏa dao cũng phun từng quả cầu lửa về phía các cao thủ của chín thế lực lớn. Nếu như không phải vì Long Thiên, sợ rằng không một kẻ nào trong đám người của chín thế lực lớn này tự nguyện đối mặt với nhiều tiên thú như vậy. Cho dù có thể chiến thắng, nhưng khả năng tử thương là rất lớn. Chưa kể lúc này, bọn họ buộc phải đối mặt với mệnh lệnh của Long Thiên. Dù sao bọn họ cũng là người của khí tông. Giết hắn, ta sẽ cho các ngươi tiến nhập khí tháp tầng thứ 6. Các cao thủ chín thế lực lớn còn đang do dự, giọng nói của Long Thiên đã vang lên. Nghe được lời này, ánh mắt bọn họ sáng ngời, sát khí trong mắt hiện lên. Bọn họ tự cấp cho bản thân lồng chân khí, cầm kiếm tiên trong tay tấn công mấy nghìn con hỏa dao đang lao tới trên không. Trầm tư một lúc lâu, Lôi Cương nổi giận, lệnh cho kiến lửa cùng nhảy vào tham chiến. Còn hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt cách Long Thiên 100 mét, nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào gã, nói, cho dù có chết, ta cũng muốn được chết cho minh bạch. Ta với ngươi vốn không thù không oán, vì sao phải dồn ta vào chỗ chết? Vì sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không biết được đâu. Long Thiên cười nhạt, nhìn mắt các cao thủ chín thế lực lớn chiến đấu cùng hỏa dao và kiến lửa, rồi nhìn Lôi Cương nói, ta muốn xem thử xem, ngươi có bản lĩnh gì. Long Thiên nói xong, thoái lui một bước, khẽ co người, trong miệng phát ra một tiếng gầm tựa như long ngâm. Một ngọn liệt hỏa từ trong miệng hắn phun ra, bay về phía Lôi Cương. Bay được nửa đường, ngọn lửa này liền biến thành một con rồng lửa dài 100 mét. Lôi Cương thoái lui vài bước, nghiêm trang nhìn con rồng lửa đang bay tới. Tuy rằng hắn có thân thể hành hỏa tinh khiết nhưng không có nghĩa là lửa không có tác dụng với hắn. Tu vi của Long Thiên đã đạt đến cảnh giới giả thần, khả năng điều khiển lửa nhất định mạnh hơn Lôi Cương không ít. Ngọn lửa này vừa xuất ra đã khiến Lôi Cương cảm nhận sự uy hiếp lớn lao. hắn liền tạo ra một cái lồng chân khí, xuất ra một món tiên khí lục tinh luyện được ở khí tháp tầng thứ 4. Chân khí trong người hắn ảo ảo rót vào trong món tiên khí, nháy mắt, một nhát kiếm với thế không thể chống đỡ nổi đã bổ về phía con rồng lửa. Tiên khí lục tinh này ẩn chứa hơn 10000 thủ ấn của Lôi Cương, chân khí nhanh chóng ùa vào trong đó kích hoạt thủ ấn, khiến thủ ấn phát sáng rực rỡ, luồng sáng của kiếm tiên càng thêm chói mắt. Một kiếm bổ xuống đầu con rồng lửa, nhưng điều khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là con rồng lửa này nháy mắt bị bổ ra, quấn lấy kiếm quang, cuối cùng vòng quanh thanh kiếm tiên lục tinh của Lôi Cương. Lôi Cương chưa kịp phản ứng gì, nó đã thiêu đốt hoàn toàn cái lồng chân khí của hắn. Lôi Cương lùi lại mấy bước, hít một hơi, ngọn lửa quả đáng sợ, dường như có linh tính vậy. Lôi Cương lần nữa tạo ra một lớp kết giới, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như là bản tôn đối mặt với Long Thiên, hắn chắc chắn có thể đánh bại oai. Dù sao, với sức mạnh thực sự của Lôi Cương, ngọn lửa này của Long Thiên không thể làm được gì. Nhưng lúc này, đây chỉ là phân thân của Lôi Cương, hắn không thể vận dụng khai thiên, càng không thể phát huy được sức mạnh uy mãnh của bản thân. Tất cả những điểm mạnh của Lôi Cương đều bị kiềm hãm. Lúc này, hắn phải vận dụng chân khí để tấn công. Tuy rằng sức mạnh của phân thân không giống với bản thể, nhưng hắn tin chắc có thể đánh bại được Long Thiên. Dù sao, Long Thiên cũng là cường giả giả thần. Chân khí lần nữa rót vào trong kiếm tiên, khiến kiếm tiên phát ra ngọn lửa rừng rực đỏ. Ngọn lửa này chính là viêm hỏa. Lôi Cương đối mặt với Long Thiên bắt buộc phải như vậy. Lúc này, thân thể hắn thoáng động, hai tay nắm kiếm tiên, nhanh chóng lao tới gần Long Thiên, tựa như một thanh lợi kiếm cắt hư không. Từng tiếng khóc nỉ non vang lên theo tiếng thanh kiếm xé gió bay đi. Tiên khí lục tinh ư, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tiên khí bát tinh đáng sợ như thế nào. Long Thiên nhìn Lôi Cương tấn công, không hề sốt ruột, ngược lại còn có chút đùa cợt lại. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vật thể màu tím, dài chừng 7 xích. Nếu nhìn kỹ tất sẽ phát hiện ra trong thanh kiếm màu tím này còn có ngọn lửa đang rực cháy. Lúc này, Long Thiên bước ra phía sau, một tiếng rít vang lên, hóa thành một tia kiếm quang bắn về phía Lôi Cương. Tốc độ của Lôi Cương mặc dù mau, nhưng tốc độ của Long Thiên cũng không hề yếu. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Một làn sóng chấn động màu tím lan ra xung quanh. Tiếng nổ này khiến đám kiến lửa và hỏa giao đang chiến đấu với 9 thế lực lớn chấn động. Toàn bộ đều nhìn về phía Lôi Cương và Long Thiên. Đám kiến lửa cũng thừa dịp này, bắt đầu một đợt tấn công hung mãnh. Kiến lửa tuy rằng hầu hết đều là tiên thú bát giai và thất giai, nhưng số lượng vô cùng nhiều khiến không gian chân hỏa này trở nên chật hẹp thêm. Lúc này, đám kiến lửa có thể phát huy lợi thế về số lượng của chúng. Các cao thủ 9 thế lực lớn không ngừng tạo ra lồng chân khí bảo vệ bản thân. Một khi lồng chân khí bị cắn nát, nếu bọn họ không kịp tạo ra cái mới nhất định sẽ bị đàn kiến lửa bao vây. 9 vị đại lãnh chúa chủ yếu tập trung đối phó hỏa giao. Trong mắt bọn họ, hỏa giao còn đáng sợ hơn kiến lửa, dù sao trong đó cũng toàn là hỏa giao cấp cửu giai. Một đòn tấn công của chúng cũng khiến các lãnh chúa phải cẩn thận phòng bị. So với sức tấn công của hỏa giao thì đám kiến lửa không thể bằng được. Một đòn này gây ra chấn động khiến sâu trong hỏa đốt không ngừng phát ra tiếng gào rít, khiến các cao thủ của 9 thế lực lớn kinh hồn táng đảm. Lúc này, nhiều tiên thú xuất hiện như vậy, bọn họ có muốn thắng cũng rất khó khăn. Nếu như các tiên thú trong hỏa đốt kéo tới, như vậy, trận chiến này trong trường hợp xui xẻo nhất sẽ là toàn quân hai bên bị tiêu diệt. Bọn họ định rút lui, nhưng Long Thiên không cho phép thì bọn họ không dám. 9 vị đại lãnh chúa này giữ một vị trí khá cao trên khí tháp tầng thứ 5, nhưng trong khí tông cũng chỉ là một đệ tử tầm thường mà thôi. Dính một đòn này, Lôi Cương bị đánh bay đi. Một kiếm này của Long Thiên ẩn chứa sức mạnh cường hãn, phân thân của Lôi Cương không thể chống đỡ nổi. Hắn dừng lại trên không, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Long Thiên. Long Thiên đạp không xung quanh Lôi Cương, vẻ mặt lạnh lùng, thanh kiếm màu tím trong tay tựa như một cây gậy trúc, phát ra lửa tím ngùn ngụt. Ngọn lửa tím này không giống với ngọn lửa của Lôi Cương là tím xen lẫn đỏ. còn của Long Thiên là màu tím thật sự. Khả năng lĩnh ngộ lửa của Long Thiên đã đạt đến cấp độ tử hỏa, lửa tím. Chỉ là châu chấu mà cũng đòi đá xe sao? Long Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến thêm một bước, đánh ra một đòn đầy uy mãnh về phía Lôi Cương. Sau lưng hắn là một ngọn lửa màu tím rực lên tận trời, dường như muốn nuốt trọn Lôi Cương. Làm sao bây giờ? Lĩnh ngộ lửa của hắn rất cao, tu vi lại đạt đến giả thần, phân thân của ta không thể đối phó được. Lôi Cương nhanh chóng suy nghĩ, hắn chừng mắt thấy đòn tấn công sắp đến, trong lòng chợt kiên quyết. Khai Thiên, tuy rằng chỉ là cương kỹ nhưng rất chú trọng đến lĩnh ngộ hỗn độn. Nếu vậy, phân thân dùng chân khí cũng có thể phát huy được uy lực của Khai Thiên. Lôi Cương thầm nghĩ, đám lửa tím khắp trời chỉ còn nháy mắt nữa sẽ áp xuống. Hắn bất ngờ khom người, kiếm tiên cầm trong tay vung lên, nhếch miệng, lẩm bẩm nói: Khai Thiên, thức thứ 40. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, Tử Thiên Kiếm. Khai Thiên coi trọng chính là khả năng lĩnh ngộ hỗn độn. Phân thân của Lôi Cương tuy rằng không phải bản thể, nhưng vẫn có lĩnh ngộ, mà chân khí vốn dĩ tương tự như cương khí, uy lực dĩ nhiên giống nhau. Một kiếm này chém ra tựa như rời núi lấp biển, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian điên cuồng tập trung lại trong thanh kiếm tiên của hắn, khi bộc phát ra trở nên vô cùng cuồng bạo. Một đòn này đánh ra ẩn chứa sức mạnh phá hủy trời đất, áp xuống Long Thiên. Khí thế mạnh mẽ đánh xuống vầng ánh sáng tím phía sau lưng Long Thiên, khiến nó không ngừng thối lui về không trung. Long Thiên biến sắc, thấy Tử Mang hiện ra bên dưới. Hắn không nói thêm lời nào, tung ra một cái xác rùa to bằng gan bàn tay, nhanh chóng áp lên trán. Cái xác rùa to như vậy vừa bị Long Thiên chụp lên trán, thế đánh Khai Thiên của Lôi Cương đã ập tới. Bộ chiến giáp màu vàng óng có vân phát ra 7 tia sáng từ trán bao phủ toàn thân Long Thiên. Bộ chiến giáp vàng óng ánh này có vài phần giống với cốt lân giáp của Lôi Cương, đều có vân, có điều, của Long Thiên rất giống với xác rùa. Một đòn này của Lôi Cương giáng xuống toàn thân Long Thiên đẩy hắn đang được chiến giáp bao phủ bắn về tận phía chân trời. Lôi Cương nhìn Long Thiên bị bắn đi, thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm mừng rỡ. Xem ra, Khai Thiên không hạn chế với cương khí, nói cách khác, phân thân của hắn có thể sử dụng Khai Thiên, nhờ đó mà phân thân mới có được sức tấn công cực mạnh. Ngay khi Lôi Cương tưởng rằng Long Thiên đã bị trọng thương, một luồng tử mang từ trên trời đột nhiên đánh xuống, khiến cho cả không gian nóng lên. Lôi Cương biến sắc, nhìn luồng tử mang giáng xuống, ánh mắt lóe lên, làm sao có thể? Phân thân của hắn đã vận dụng Khai Thiên thức thứ 40, uy lực tuy rằng kém hơn bản thể nhiều nhưng cũng rất đáng sợ. Sao Long Thiên đã bị đánh bay đến chân trời lại có thể bình an vô sự? Hắn lại còn có thể phản kích lại. Lúc này, thần thức của Lôi Cương khẽ động, hắn lấy ra một giọt hỗn mộc kim nhũ nuốt xuống. Sử dụng Khai Thiên thức thứ 40 khiến chân khí của hắn hao hụt, cần phải khôi phục ngay. Chỉ trong thoáng chốc, Long Thiên trong trang phục chiến giáp đã đứng trước mặt, cách Lôi Cương khoảng 100 mét. Chiến giáp che phủ khiến Lôi Cương không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng sát khí toàn thân cho thấy Long Thiên hiện đang rất phẫn nộ. Đồng thời, cũng có thể thấy được Long Thiên hiện đang vô cùng khiếp sợ. Khai Thiên thức thứ 40 của Lôi Cương đánh đến khi hắn tưởng Lôi Cương sắp thua đến nơi, đẩy hắn bắn về tận chân trời. Bình tĩnh lại, Long Thiên thoáng lo sợ, nhìn chiến giáp của hắn rung lên mãnh liệt. Bộ chiến giáp này vốn là của tông chủ khí tông, phụ thân của Long Thiên ban cho hắn khi hắn nó có cấp bậc thần khí, là thần khí phòng ngự cực mạnh của khí tông. Nếu như hắn không kịp gọi ra chiến giáp, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn không chết, nhất định cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Long Thiên nổi giận, toàn thân sát khí phát ra mạnh mẽ. Tốt, thực lực như vậy thảo nào nàng vừa mắt ngươi. Đúng vậy, có điều, như vậy càng khiến ta thêm quyết tâm giết ngươi. Ở khí tháp này không ai có thể giúp đỡ ngươi đâu. Long Thiên từ trong chiến giáp cất giọng lạnh lẽo như băng tuyết. Giọng nói của hắn vô cùng ôn hòa cho thấy hắn đang thực sự nổi giận. Ta không biết tu vi ngươi che giấu là như thế nào, nhưng cho dù thế nào, ngươi cũng đáng để ta kính trọng. Ta sẽ cho ngươi được chết một cách vinh quang. giọng nói của Long Thiên tiếp tục vang lên, một thanh trường kiếm màu tím sen vàng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này có tên Tử Thiên Kiếm, là thần khí hoàng phẩm hạ giai của khí tông ta từ xưa, uy lực không thể tưởng được. Hôm nay, ngươi được chết dưới kiếm Tử Thiên cũng coi như là vinh hạnh. Long Thiên trầm giọng nói, trong lời nói đầy vẻ tôn kính. Lôi Cương biến sắc, thầm kinh hãi, thần khí hoàng phẩm hạ giai, là thần khí sao? Vũ khí mạnh nhất Lôi Cương từng gặp chưa từng vượt quá tiên khí cửu giai thượng phẩm, vậy mà lúc này Long Thiên lại lấy ra thần khí trong truyền thuyết, bảo sao hắn không khiếp sợ. Hơn nữa, thần khí hoàng phẩm hạ giai có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ là chỉ cấp bậc của thần khí? Lôi Cương vắt óc suy nghĩ nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Nói xong, Long Thiên khẽ cử động, thanh Tử Thiên kiếm trong tay phát ra ngọn lửa màu tím nóng rực. Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải vỗ mạnh vào chuôi kiếm. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng đến tận đất trời, khiến đàn hỏa giao và kiến lửa đều khiếp sợ, cơ hồ run lên, nhất thời quên cả tấn công. Các cao thủ chín thế lực lớn vốn bị đàn hỏa giao và kiến lửa bao vây tấn công đột nhiên phấn chấn, nhân cơ hội này triển khai phản công. Lúc này, chín thế lực lớn đã tổn thất mất gần một nửa. Thần khí hoàng phẩm hạ giai Tử Thiên kiếm phát ra tia sáng tựa như hình rồng, khí thế mạnh mẽ áp tới Lôi Cương. Lôi Cương hoảng hốt, nhìn Tử Thiên kiếm, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang bao phủ toàn thân. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác này tựa như lúc trước hắn ở trong kết giới của không gian chân hòa, tựa như cảm giác của thần long hành hỏa mang lại. Lẽ nào phong ấn trong Tử Thiên kiếm này là thần thù? Nếu quả thật vậy, hắn không thể chống đỡ nổi, cho dù là bản thể cũng phải lui binh. Lúc này, Lôi Cương không cần suy nghĩ, liền chạy nhanh về phía sâu trong đám kiến lửa. Nhưng Tử Thiên kiếm sao có thể để hắn được toại nguyện? Tốc độ của Lôi Cương tuy nhanh nhưng Tử Thiên kiếm còn nhanh hơn. Khi hắn chạy được 1000 trượng, thanh kiếm đã đuổi đến phía sau, hình rồng há miệng định nuốt lấy hắn. Lôi Cương ngây dại, cảm giác được sự nguy hiểm phía sau, nếu như hắn chậm trễ, vạn kiếp nửa cũng không quay lại được. Lôi Cương phẫn nộ, lại không thể tránh được, khả năng sử dụng tiên khí trong phân thân chống đỡ lại Tử Thiên kiếm là rất ít. Lúc này, hắn vội vã ra lệnh cho hỏa giao cùng kiến lửa tấn công Tử Thiên kiếm, nhưng khí tức của thần thú phát ra từ trong Tử Thiên kiếm ngăn chặn chúng lại. Các cao thủ chín thế lực lớn cũng điên cuồng tấn công. Nhất thời, Lôi Cương đối mặt với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Chân khí trong cơ thể gần như tập trung cả trong đôi chân của Lôi Cương. Tốc độ của hắn nhanh như trước nhưng vẫn không thể tránh được đòn truy kích của Tử Thiên. Khoảnh khắc sau, tốc độ của Lôi Cương dần chậm lại. Chân khí tiêu hao quá nhanh khiến hắn không thể duy trì được nữa. Lần nữa nuốt thêm một giọt hỗn mộc kim nhũ. Nhưng thời gian quá ngắn, Tử Thiên kiếm đã tới đỉnh đầu hắn. Hình rồng há mồm đớp tới Lôi Cương. Lôi Cương hoảng hốt, liều lĩnh định lấy tiên khí luyện chế được trước đây từ trong giới chỉ để trì hoãn với Tử Thiên kiếm. Nhưng thanh kiếm kia vốn là thần khí, vô cùng cường đại. Hơn nữa, phong ấn trong đó lại có thần thù, uy lực không cần phải nói. Tiên khí Lôi Cương vừa tung ra đánh Tử Thiên kiếm nháy mắt biến thành mảnh vụn, vốn dĩ không thể ngăn chặn được Tử Thiên kiếm một chút nào. Thế của Tử Thiên kiếm không thể đỡ được, hình rồng đã há miệng nuốt lấy Lôi Cương. A! Lôi Cương giống lên, hắn không cam lòng nhìn phân thân hành hỏa biến mất. Ánh mắt chợt lóe lên, hắn rút ra một thanh kiếm tiên lục tinh từ trong giới chỉ, truyền chân khí còn sót lại trong kinh mạch vào trong kiếm tiên. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên khai thiên thức thứ 41 suốt một năm ở tháp tụ linh vẫn chưa lĩnh ngộ được. Khai thiên, Lôi Cương chợt quát lên, ánh sáng trong kiếm tiên phát sáng rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chói chang. Khai thiên thức thứ 41 đúng lúc này bắt đầu triển khai, tấn công mạnh mẽ vào Tử Thiên kiếm, khiến cho mặt đất phía dưới nứt lên, trời đất thoáng chốc tối sầm lại. Rầm rầm ầm. Rung động ở sâu trong hỏa đốt khiến khắp nơi ở khí tháp tầng thứ 5 đều xảy ra biến cố bất thường, rất nhiều tiên thú phẫn nộ rít gào.